Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 230, hình ảnh lại trở lại trên đài đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ dựa vào loại mặt nạ này cũng đủ để trông đỡ cho một công ty trăm tỷ. Đây là nguyên nhân khiến đoàn đội Quách Anh thay đổi thái độ đối với Lục Vân. Nhưng bọn họ chỉ biết cái đầu lại không biết cái thứ hai. Thật ra Lục Vân quyết định muốn thành lập chi nhánh ở tỉnh thành còn có một mục đích khác. Chính là bày ra sự cứng rắn tuyệt đối của mình cho các xí nghiệp tỉnh Giang Nam thấy. Tôi muốn nói ra ngay đứng trước mặt các người rằng, tôi muốn tới chiếm lấy thị trường của các người, có bản lĩnh thì tiếp tục chèn ép tôi đi. Đặc biệt là Diệp gia, không phải các người rất trâu bò à. Tới đây, tôi chủ động đưa mặt qua, có giỏi thì tiếp tục tát đi, không có năng lực thì đừng đến trước mặt ông đây bày ra dáng vẻ trịnh thượng cao quý đó. Tôi là tên mọi dợ à, vậy trong mắt tôi, Diệp gia các người cũng chỉ là đống rác rưởi mà thôi. Đây là đòn phản kích của Lục Vân dành cho vợ chồng Diệp Hướng Vinh. Căn bản không cần nói nhiều, bởi vì buổi đấu giá từ thiện hôm nay chính là cú vả mặt tốt nhất. Quả nhiên sắc mặt vợ chồng Diệp Hướng Vinh đã âm trầm tới cực điểm. Bọn họ không biết rốt cuộc loại mặt nạ mới này có liên quan gì đến Lục Vân, nhưng lại cảm thấy mọi chuyện hôm nay đều như nhằm vào Diệp gia bọn họ. Thật là đáng chết, Khương Lam siết chặt nắm tay. Hung hăng đấm một quyền lên tay vịn ghế ngồi để trút ra phẫn nộ trong lòng. Nhưng ở hiện trường trừ vợ chồng Diệp Hướng Vinh và một số doanh nhân có liên quan đến ngành mỹ phẩm dưỡng da cảm thấy buồn bực ra thì những người còn lại rất kích động. Đặc biệt là những quý bà nhà giàu, thật sự hận ngày mai không thể nhìn thấy sản phẩm mới của tập đoàn Khuynh Thành được bày bán ngay, tập đoàn Khuynh Thành nhất định sẽ quật khởi. Chờ cảm xúc của mọi người hơi ổn định lại, MC nhận lấy microphone và nói: cảm ơn cô Quách Anh, thật ra hôm nay đề cử loại mặt nạ này với các vị cũng là ý của Vân Lục Đại Sư, nhằm hồi báo ngài ấy đã miễn phí đưa tặng ảnh có chữ ký. Mọi người ồ lên, thì ra là ý của Vân Lục Đại Sư, khó trách. Đây vốn là buổi đấu giá từ thiện, kết quả chậm rãi biến thành cuộc họp báo sản phẩm mới của tập đoàn Khuynh Thành. Nếu đó là hành động của Tổng hội từ thiện tỉnh Giang Nam thì không hợp lý, có hiểm nghi lợi dụng mánh lưới từ thiện để quảng cáo vớt tiền đen. Nhưng vừa nghe là ý của Vân Lộc Đại Sư thì hợp lý hơn nhiều. Nói như vậy, chẳng phải Vân Lộc Đại Sư và tập đoàn Khuynh Thành có quan hệ rất chặt chẽ? Nếu không vì sao lại quảng cáo cho tập đoàn Khuynh Thành? Hiển nhiên vợ chồng Diệp Hướng Vinh cũng nghĩ đến điều này, họ nhìn nhau, đều nhìn ra nghi hoặc từ mắt đối phương. Lời này vừa dứt, lại là một đợt xôi trào, mà cùng lúc đó, MC cũng thực hiện lời hứa. Tặng ảnh có chữ ký của Vân Lộc Đại Sư cho 10 người trải nghiệm. Lý Ngọc Lan được như ước nguyện mà nhận lấy một tấm, trong lòng chờ mong không thôi. Rốt cuộc thần tượng Vân Lộc Đại Sư trông như thế nào? Dù đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi ánh mắt rơi vào tấm hình kia, Lý Ngọc Lan vẫn không nén được kinh ngạc. Cách chương